Từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 1142, vô danh tới. Góc truyện audio.com. Trúc Long bên trên nhảy xuống hai người. Một người mặc tử bào kim quan, vóc người khôi ngô, chính là Tử Dạ Thiên Tử. Một người khác là một gã nhân tộc, mặc tử cuối cùng ngân vân quần áo, cực mỹ trên mặt, lại mang theo một cỗ tà khí. Ám thực cửu nhi cùng lúc trước không giống nhau. Vân Hải liếc mắt liền phát hiện, lo lắng nói, ngắn ngủi 7 ngày, biến hóa của nàng đã vậy còn quá đại. Trên người tà khí so trước đó càng mạnh mấy chục lần. Cái kia ám thực cửu nhi, hiện tại cũng đã là 6 thất tinh nhân vương cảnh đi. Nhìn bây giờ cũng làm cho người cảm thấy có chút tim đập rộn lên. Ỷ Thiên cũng nói, 6 thất tinh, ta sợ nàng đã cửu tinh. Vân Hải nói rằng, hắn hiện tại cho người cảm giác, cùng lần đầu tiên gặp nàng chênh lệch quá lớn. Ta xem đồn đãi có thể là thực sự. Nàng thực sự đã thu được ám thực hỗn độn 6 trang. Tử Dạ Thiên Tử ngẩng đầu đi tới thần ma thánh viện trước mặt. Ở trong đám người nhìn lướt qua. Cuối cùng ánh mắt rơi vào Diệp Phàm trên người. Diệp Phàm, chúng ta lại gặp mặt. Nhưng là lần này, không ai có thể bảo vệ được ngươi. Diệp Phàm lạnh lùng nhìn Tử Dạ Thiên Tử. Hắn hiện tại hận không thể trực tiếp giết cái gia hỏa này. Nhưng là Diệp Phàm coi như lãnh tĩnh, biết bây giờ không phải là động thủ thời điểm. Vô danh đâu? Tử Dạ Thiên Tử cố ý đề cao cổ họng. Đến bây giờ còn không đến, không sẽ là lâm trận bỏ chạy đi. Tiêu Chiến không nhịn được mắng, chúng ta viện trưởng biết sợ ngươi, đừng có nằm mộng. Tử Dạ Thiên Tử mỉm cười, ta cũng không nói hắn sợ ta. Hắn sợ là ta từ thiên cung để từ cửu nhi. Dứt lời, Tử Dạ Thiên Tử nhìn về phía sau lưng nữ tử. Ám thực cửu nhi hơi nheo mắt lại. Lãnh nói rằng, vô danh có tới hay không? Ta đều biết tàn sát sạch các ngươi thần ma thánh viện. Khẩu khí thật là lớn. Vân Hải lạnh lùng nói, ngươi không có tư cách nói chuyện với ta. Ám thực cửu nhi căn bản là không có đem Vân Hải để vào mắt. Mau để cho vô danh đi ra. Ta không chờ được nữa muốn giết hắn. Ngươi làm sao theo ta Vân Hải sư bá nói đâu? Tiêu Chiến cả giận nói. Sở Thiên kéo muốn động thủ Tiêu Chiến, ý bảo hắn không nên vọng động. Viện trưởng làm người ngươi còn không rõ ràng lắm sao? Ta tin tưởng hắn nhất định sẽ tới. Quảng cáo. Tiêu Chiến lần này tỉnh táo lại. Hiện tại động khí, đó chính là đối với viện trưởng không tín nhiệm. Nhưng mà ám thực cửu nhi cũng không phải người dễ trêu. Trong mắt sát ý nồng nặc, đều là người sắp chết. Ta nói chuyện với các ngươi đã là để mắt các ngươi. Tử Dạ Thiên Tử lớn tiếng nói, ta đã cho vô danh 7 ngày thời gian, nhưng bây giờ không dám hiện thân. Nhanh làm cho vô danh đi ra, bằng không ta liền giết sạch ngươi thần ma học viện đệ tử. Ta xem ngươi vô danh ra không được. Đang ở Tử Dạ Thiên Tử gầm lên lúc, quần áo bạch y đột nhiên xuất hiện ở thần ma thánh viện trước mặt mọi người. Hành gia vừa ra tay liền biết có hay không. Tử Dạ Thiên Tử nhìn một cái người này di chuyển vị trí kỹ năng, thì biết rõ người tới là cao thủ. Lại tập trung nhìn vào, Tử Dạ Thiên Tử không khỏi vô cùng kinh ngạc, lại là Hoàng Thiên Tiên Cung chi chủ, Thái Hạo. Thái Hạo từ tốn nói, Tử Dạ, bây giờ cách ước định thời gian còn có vài chục phút. Các ngươi gấp làm gì? Còn là nói, các ngươi là sợ vô danh, cho nên muốn thừa dịp hắn không ở động thủ. Tử Dạ Thiên Tử lạnh rên một tiếng, Thái Hạo. Ngươi ngược lại là cố gắng rảnh rỗi a, lại còn lúc rảnh rỗi quản thần ma thánh viện sự tình. Như ngươi vậy giúp bọn hắn, không sợ chính mình rước họa vào thân. Thái Hạo thong dong nói rằng, chuyện của ta không cần ngươi quan tâm. Bất quá ngươi lại nói sai rồi một việc. Ta chỉ là trùng hợp nghe được các ngươi 7 ngày ước hẹn. Nếu ước định cẩn thận thời gian, ngươi nghĩ trước giờ động thủ. không đơn thuần là ta. Sợ rằng những người khác cũng sẽ cảm thấy các ngươi không giữ lời hứa đi. Chu vi không ít người cũng bắt đầu nghị luận. Chính là, còn chưa tới thời gian liền muốn giết người. Tử Thiên Cung quả nhiên quá mức ngang ngược bá đạo. Nếu hẹn xong quyết chiến thời gian, cứ dựa theo thời gian tới. Bằng không chính là các ngươi không giữ lời hứa. Liền Thái Hạo đều bang thần ma thánh viện nói. Hơn nữa hắn nói cũng phải tình hình thực tế. Trong khoảng thời gian ngắn, mọi người tại đây đều ở đây khiển trách Tử Thiên Cung. Tử Dạ Thiên Tử hơi nheo mắt lại. Muốn nói lực ảnh hưởng. Hắn Tử Thiên Cung tuyệt đối không cách nào cùng Hoàng Thiên Tiên Cung đánh đồng. Thái Hạo đứng dậy. Những người khác rất dễ dàng noi theo. Hiện trường nhưng là có không ít cường giả siêu cấp tại chỗ. Tiếp tục như vậy đối với mình hiển nhiên là bất lợi. Hắn cũng không muốn tạo một cái không giữ lời hứa hình tượng. Suy nghĩ một chút, Tử Dạ Thiên Tử lạnh rên một tiếng. Ta vừa rồi chỉ là nỗ lực bức ra vô danh. Thời gian ước định ta đương nhiên sẽ không phá hư. Không phải là còn kém một khắc đồng hồ nha. Tốt, chúng ta 7 ngày cũng chờ. Cũng không lưu ý chờ lâu hắn 15 phút. Tử Dạ chính mình tìm cho mình một nấc thang. Không có tiếp tục làm khó dễ thần ma thánh viện. Trở lại Trúc Long trên người. Tử Dạ Thiên Tử trong cơn giận dữ. Gắt gao nhìn chằm chằm Thái Hạo. Cắn răng nghiến lợi nói rằng. Thái Hạo, đừng xem ngươi bây giờ kiêu ngạo. Về sau ta để cho ngươi quỳ xuống hướng ta cầu xin tha thứ. Tử Dạ bọn họ về tới Trúc Long bên trên. Vân Hải Ỷ Thiên đối với Thái Hạo ôm quyền nói. Đa tạ Thái Hạo tiền bối trượng nghĩa xuất thù. Thái Hạo mỉm cười. Cũng chỉ là một cái nhấc tay mà thôi. Chuyện về sau, ta Hoàng Thiên Tiên Cung sợ rằng cũng không quản được. Vân Hải gật đầu. Người khác có thể thay bọn họ nói đã rất hiếm thấy. Hắn cũng không có thể trông cậy vào Hoàng Thiên Tiên Cung vì thần ma thánh viện liều mạng a. Dù sao quan hệ của bọn họ còn không có quen thuộc đến loại trình độ đó. Thái Hạo tiền bối, viện trưởng không có với ngươi cùng đi sao? Vân Hải nói rằng, Thái Hạo lắc đầu, hắn so với chúng ta đi trước. Theo số đông tiên các gây ra, cùng chúng ta cũng bất đồng đường. Không biết vì sao đến bây giờ còn chưa tới. Nhưng là Mạc Bắc bọn họ đều đến a, Ỷ Thiên nghi ngờ nói rằng. Hắn đi tới chúng tiên các bên kia hỏi. Lấy được tin tức là. Vô danh so với bọn hắn trước một bước xuất phát. Cũng không biết vì sao đến bây giờ còn không tới. Kỳ quái. Dọc theo con đường này. Sẽ không một người thấy qua vô danh sao. Quảng cáo. Đang ở đám người đều không biết rõ trạng huống thời điểm. Trên bầu trời. Con kia cự đại Trúc Long đột nhiên cấp tốc giảm xuống. Vội vàng dừng ở mộ địa bên trong. Tử Thiên Cung đây là thế nào? Vân Hải kinh ngạc nhìn về phía cái hướng kia. Chỉ thấy con kia Trúc Long cúi đầu dán đất. Mặc cho chủ nhân như thế nào mệnh lệnh. Cũng không chịu cất cánh. Mạc Bắc thấy như vậy một màn. Đột nhiên cảm thấy có chút giống như đã từng quen biết. Tỉ mỉ nghĩ lại. Vỗ mạnh một cái ót. Chấm, ta biết rồi. À, Mạc Bắc Tiên Vương. Đến cùng là thế nào? Mạc Bắc ngẩng đầu, nhìn về phía trên tầng mây. Khóe miệng hơi vung lên. Vô danh tới. Trên bầu trời, một đạo hắc ảnh che ở nhật quang. Mọi người dồn dập ngẩng đầu. Chỉ thấy một con cự long xoay quanh. Cự long long thủ bên trên. Một gã mặc hắc bào kim văn nam tử. Sừng sững long thủ. Lê Vi thấy người nam nhân kia, trong lòng một hồi tâm loạn, đó là lục thần lục trọng thiên tối cường tọa kỵ, thập dực thiên long, mặc dù Trúc Long thấy, cũng không dám ở vương giả trước mặt phi hành. Xanh Ly hơi nheo mắt lại, thập dực, cái gia hỏa này là thế nào làm được? Lê Vi, Giao Hà, long thủ bên trên nam tử, chính là vô danh, Lê Vi vừa định nói. Lại nghe được Giao Hà đã trả lời. Tỷ tỷ, trừ hắn ra, còn có ai sẽ như vậy cuồng? Không sai, hắn là lục thần,